Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, được cứu trợ. Lâm Hiên cùng Lâm Tiết cũng không có tìm được. Hiển nhiên là bị vòng xoáy này cho cuốn vào ở chỗ sâu trong. Hơn nữa cái này Ma Vân Hải nước biển có thể không trong suốt. Muốn tìm người nói cũng không phải đơn giản như vậy. Nhất là Ma Vân Hải càng hướng bên trong càng đục trọc. Coi như là tu vi không thấp. Đồng dạng là thấy không rõ lắm tình huống chung quanh. Vì vậy tìm cực kỳ khó khăn. Băng Hình chỉ là tìm sau khi. Chính là cảm thấy đinh vắng một khối trong khu vực. Lâm Hiên mẫu thân Long Vũ Vi. Sau khi nghe được tin tức này. Trực tiếp thì ngất đi. Bị bên cạnh Băng Hy ôm lấy. Rất nhanh Long Vũ Vi từ ngắn ngủi đang hôn mê tỉnh lại. Vội vàng nói. Tiếp tục tìm. Kỳ thực cũng không cần nàng nói. Không ít người cũng nhanh chóng lặn xuống nước tiếp tục tìm kiếm. Nhưng tìm cực kỳ khó khăn. Quả thực giống như biển rộng tìm kim. Độ khó thật sự là quá lớn. Trừ phi là Lâm Hiên thanh tỉnh. Có thể từ Ma Vân Hải trong nổi lên như vậy thì tốt tìm nhiều. Chỉ có cái này tương đối khó khăn. Lâm Hiên bị công kích. Thân thể thương thế cũng không nhẹ. Cho nên tình huống tương đối nguy hiểm. Còn muốn từ Ma Vân Hải trong lên. Về độ khó tương đối lớn. Chính là không tiếp tục tìm nói. Bọn họ đều lo lắng Lâm Hiên cùng Lâm Tiết sẽ chết đuối Ma Vân Hải trong. Nói như vậy, lấy bọn họ tu vi này là dường như khó chết đuối. Ma Vân Hải lại bất đồng cho còn lại nước, là có thể triệt để thôn phệ. Đến lúc đó là bị đè ép, càng đến Long Cung ở chỗ sâu trong, áp lực lại càng mạnh. Đến lúc đó không phải là bị chết đuối, mà là bị đè ép. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là chậm một bước. Phải là chúng ta nhanh hơn chút nữa là tốt rồi. Kim Úy rất là hối hận. Bọn họ nếu như nhanh hơn chút nữa là tốt rồi. Chỉ là bọn hắn là khó có thể nhanh. Phải là bọn hắn tiến nhập trong tầm mắt. Như vậy Lâm Hiên kế hoạch thì sẽ thất bại. Đại quân đột kích. Thiên ma tộc người nhất định sẽ báo cho biết Ma Thiên Long. Cho nên Lâm Hiên kế hoạch thì sẽ thất bại. Lâm Hiên kế hoạch vốn chính là dùng tượng điêu khắc gỗ lấn lừa bọn họ. Có thể giống mặt thất bại, bằng không cũng sẽ bình an vô sự. Đủ để thấy rõ Ma Thiên Long là cỡ nào khát vọng đạt được Lâm Hiên. Nếu có thể thu được Lâm Hiên huyết mạch chi lực, bọn họ là có thể nâng cao một bước. Thật đáng tiếc bọn họ không thể đạt được thiên thời địa lợi cùng người cùng tình trạng. Đưa tới cái này thất bại, bọn họ ở hối hận đồng thời. Lâm Thần Vân bay tới, hắn không có đuổi theo. Hắn hiểu rõ đơn độc đuổi theo nói. Sẽ rất nguy hiểm. Thiên ma đảo thì ở phía trước. Chúng ta là nên cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một chút. Lâm Thần Vân thoạt nhìn rất bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm cuồng nộ không ngớt. Hắn hận không thể lập tức sát nhập thiên ma đảo trong đại sát tứ phương. Là, lần này đến lượt chúng ta rất lớn tổng tiến công. Đem Hắc Long tộc bọn họ duy nhất bị diệt. Coi như hiện tại không thể diệt hắn các. Đều phải cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Nói cho bọn hắn biết. Chúng ta không biết là sẽ phòng thủ. Kim Úy hai mắt kim mang lóe lên. Ngày xưa thù cũ. Còn có hiện tại Lâm Hiên sự tình. Để cho hắn giận không thể nuốt. Bọn họ có hai đầu thiên nghiêu kính. Thác ra người đồng dạng có một số người ở chỗ này. Đối với thiên ma tộc đồng dạng là hận thấu xương. Có thể giúp đỡ một điểm coi là một điểm. Hôm nay phối hợp bắt đầu hai đầu thiên nghiêu kính. Tuyệt đối có thể rất cứng hám này thiên ma đảo một phen. Tiếp tục tại Ma Vân Hải trong tìm kiếm. Chúng ta bây giờ thì đi tới. Băng Hình sắc mặt lạnh như băng nói. Lâm Hiên hắn cho tới nay đều là cát nhân thiên tướng. Lần này đồng dạng là không có việc gì các nàng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Ma Vân Hải nguy hiểm như vậy. Liền Linh Vương kỳ tu vi cường giả bị cuốn vào. Cũng có thể sẽ chết mất. Chớ nói chi là bị thương nặng bọn họ. Chỉ là bọn hắn không có đi đối mặt cái này hiện thực. Đều tới địa phương tốt mặt suy nghĩ. Một trận đại chiến gần kích động. Kháng ma liên minh lần đầu tiên chủ động xuất kích. Hai người đến tột cùng sẽ diễn biến thành trình độ gì? Chỉ ít hiện tại Lâm Hiên là nhìn không thấy. Ách đau quá. Nơi này là nơi nào? Lâm Hiên đột nhiên tỉnh lại. cảm giác thân thể như là bị xé nứt giống như. Miễn cưỡng mở mắt ra, đập vào mi mắt là phòng ốc đơn sơ, chung quanh một mảnh đen nhánh, tựa hồ nơi ở buổi tối. Hắn chịu đựng cái này đau đớn kịch liệt đứng lên, thoáng qua cúi đầu, mới nhìn rõ bản thân sở đãi địa phương. Hắn sở đãi địa phương một có chỗ kỳ lạ gì, chính là rất phổ thông nhà tranh. Gian phòng thoạt nhìn rất tàn phá, trừ một giường lớn ở ngoài, liền một cái bàn cũng không có. Bên cạnh thì có một cái ghế, mặt trên bày một cái bát, đựng nước, đợi hắn xem một vòng nơi này sau. Đột nhiên muốn từ bản thân ngất đi trước ký ức. Tiết Nhi, hắn vội vàng đứng lên, đau đớn kịch liệt để cho thân thể hắn trầm xuống. Lại là một lần nữa ngã tại giường ở trên, cứng rắn thạch bản để cho hắn đau đánh ngụm khí lạnh. Ngược lại tảng đá kia cứng rắn, hắn khí lực cũng không yếu. Vấn đề ở chỗ trong cơ thể hắn loạn thành một đoàn, ở cực hạn bạo phát ở dưới nội thương rất nghiêm trọng, nhất là vẫn trong ma thiên long công kích. Tiết Nhi chứ, hắn không nhìn thấy Lâm Tiết thân ảnh, trong lòng rất là sốt ruột. Lâm Tiết thương thế so với hắn nghiêm trọng nhiều, mặc dù không là chí mạng, nhưng nếu là không có chữa thương nói, vậy sẽ chuyển biến xấu xuống phía dưới. Hắn rất muốn biết Lâm Tiết tin tức, nhưng hắn hiện tại liền thân thể cũng khó khống chế, làm sao còn đi tìm. Thương thế này, Lâm Hiên ảo não lắc đầu. Cực hạn bạo phát mang đến chính là cường liệt tác dụng phụ. Kinh mạch không ngừng không ít, nhưng vẫn có thể hồi phục lại. Quá trình này tương đối dài dằng dặc, nhất là đang không có đan dược dưới tình huống. Hắn trên người bây giờ không có thứ gì, liền chữ vật giới chỉ cũng không có. Chỉ sợ là ở đó kích liệt trong chiến đấu bể nát, hoặc là ở Ma Vân Hải trong rơi ra đi. Lập tức hắn thì triệt để biến thành kẻ nghèo hàn, không có thứ gì. Loại cảm giác này cùng lần trước như nhau. Lâm Hiên lộ ra một nụ cười khổ. Đây không phải là cùng lần trước ở nô lệ Quáng Sơn không sai biệt lắm sao? Lần này thậm chí càng nghiêm trọng hơn một điểm. Cái này Ma Vân Hải thực sự là hắn xui xẻo địa phương. Đồng dạng tình huống xuất hiện hai lần, đây đều là liều mạng đi ra. Đừng nói đồ đạc, có thể bảo trụ mạng thì rất tốt. Tại ý thức biến mất trong nháy mắt, hắn còn cảm giác mình bị nước biển cho cuốn đi. Chặt ôm vào trong ngực Lâm Tuyết, cũng không biết khi nào ly khai. Chỉ sợ là bị nước biển cho cuốn đi. Người tỉnh, lúc này một người từ bên ngoài khấp khễnh đi tới. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện là người thanh niên từ bên ngoài đi tới. Sinh ra dung mạo trung hậu thành thật biểu tình, mặt tươi cười xuống đất đi tới. Chỗ thiếu sót chính là một cái chân tựa hồ qua, đi tương đối không có phương tiện. Xin hỏi là ngươi cứu ta sao? Lâm Hiên vội vàng hỏi thăm. Thân thể hơi chút vặn vẹo ở dưới lúc, đau đớn kịch liệt truyền đến, để cho hắn đánh ngụm khí lạnh. Là, 2 tuần lễ trước ta đi bờ biển đánh cá, lại gặp lại ngươi nằm bên bờ, xin hỏi ở dưới, ngươi có thấy hay không cái nữ tử? Hoặc là nghe nói có một nữ tử cùng ta cũng như thế, là bị vọt tới bên bờ. Lâm Hiên cắt đứt hắn nói. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Lâm Tiết tin tức. Nữ tử, thanh niên lắc đầu nói ra. Không thấy được, ta cũng chỉ phát hiện ngươi mà thôi. Ta không biết ngươi phát sinh cái gì, nhưng có thể bình an bay tới cái này bên bờ, xem như là mạng lớn. Tốt ở khu vực này không có gì hải thú, nếu không người khẳng định phiêu không đến bên này. Không thế, Lâm Hiên trong mắt lộ ra thất vọng ánh mắt, thật sâu thở dài. Tiết Nhi, người đến tột cùng là ở chỗ nào? Nhất định phải bình an vô sự. A cân vớt bay kinh killer hết chương.